đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 313, đến từ đệ nhất kiếm tiên Độ Thiện Cảm. Góc truyện audio.com, kiểm tra đo lường đến ngươi gặp được thiên đạo bên dưới mạnh nhất kiếm đạo, ngươi có phía dưới lựa chọn, một, lập tức phi thăng, tranh đoạt đại khí vận, chứng minh ngươi mới là mạnh nhất kiếm tiên, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo, một gốc ngẫu nhiên thiên tài địa bảo, hai, điệu thấp tu luyện, không nhìn mạnh nhất kiếm đạo, có thể đạt được một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt lựa chọn, không chút do dự lựa chọn hạng thứ hai, cùng mạnh nhất kiếm đạo chống lại, đây không phải là tìm đường chết sao? Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một kiện chí bảo, chúc mừng ngươi thu hoạch được Thiên Thâm Tiện Vân Ti. Thiên Thâm Tiện Vân Ti thần cảnh linh bảo phòng ngự, có tiên thiên thần vân cùng thiên đạo công đức chỗ tạo mà thành, có thể chống đỡ ngự thần cảnh phía dưới hết thảy công kích, có thể chống đỡ ngự bình thường thần cảnh một kích. Thần cảnh linh bảo phòng ngự cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, hắn không có đem Thiên Thâm Tiện Vân Ti lấy ra, dù sao Liêu Bị còn tại bên cạnh. Hai người bắt đầu chờ đợi. Cũng may cái kia cỗ thần bí kiếm đạo uy áp không có tiếp tục quá lâu, khi hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, hai người trở lại kiếm đạo Trường Hà bên trong. Hàn Tuyệt sửng sốt, kiếm đạo Trường Hà đã sụp đổ, hình thành từng mảnh mây tàn, tại trong không gian thần bí mờ tối lộ ra bừa bộn, thê mỹ. Liêu Bị cũng bị hù đến, chỉ có thể nhìn hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, hắn khí vận cũng không có hao tổn. Hắn đã tiếp quản kiếm đạo Trường Hà, nếu như kiếm đạo Trường Hà bị hủy, hắn khí vận nhất định bị hao tổn. Hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh liền phát hiện kiếm đạo Trường Hà tại bản thân chữa trị bên trong, mây tàn ngay tại chậm rãi tới gần lẫn nhau. Không có việc gì, rất nhanh liền tốt, ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này đi, nếu là gặp được không thể địch lại nguy hiểm, tùy thời có thể lấy chạy trốn. Hàn Tuyệt mở miệng nói, sau đó biến mất tại chỗ cũ. Đạt được Hàn Tuyệt cho phép, Liêu Bị thở dài một hơi. Mặc dù hắn đã có đấu chiến thắng Phật nhục thân, nhưng hắn tính cách hay là cùng Hàn Tuyệt rất giống, mười phần sợ chết. Nguyên thần trở về cơ thể, Hàn Tuyệt chú ý tới Ngộ Đạo kiếm còn tại cảm ngộ hồng hoang thiên địa, liền xuất ra Thiên Thâm Tiện Vân Ti. Thiên Thâm Tiện Vân Ti chính là một đầu khăn dài sợi xanh, mỏng như cánh ve, trong khi vung lên sẽ không nhấc lên một tia gió. Hàn Tuyệt để nó nhận chủ với mình, sau đó quấn quanh ở thân. Thiên Thâm Tiện Vân Ti phảng phất có linh, không có gấp trói buộc Hàn Tuyệt, có chút phiêu động, một trận dáng mây hiển hiện che đậy Hàn Tuyệt thân ảnh, khiến cho hắn lộ ra không gì sánh được thần bí. Quảng cáo, Hàn Tuyệt hài lòng, cái đồ chơi này rất có bức cách, còn có thể ẩn tàng chân dung. Rất không tệ, Hàn Tuyệt gặp Ngộ Đạo kiếm còn chưa tỉnh lại, liền đầu nhập trong tu luyện, hắn một bên tu luyện, một bên xem xét biểu kiện. Vị kiếm tu thần bí kia đưa tới động tĩnh quá lớn, cũng không biết có thể hay không từ trong thư nhìn trộm đến. Hàn Tuyệt một đường xem tiếp đi, bắt được một đầu biểu kiện, hảo hữu của ngươi kiếm thần đế gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích thân tử đạo tiêu, chẳng lẽ là Lý Đạo không? Góc truyện audio.com, Lý Đạo không tựa hồ chính là kiếm tu. Hàn Tuyệt nhíu mày, tim của hắn có chút đau nhức. Hắn đối với kiếm thần đế vẫn rất có hảo cảm, lúc trước Trượng Cô Tinh bị bắt đi, hay là kiếm thần đế đem kiếm đạo Trường Hà truyền cho hắn. Không nghĩ tới kiếm thần đế cứ như vậy vẫn lạc. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Ảnh chân dung không có, Hàn Tuyệt lâm vào phiền muộn bên trong, có chút hảo hữu còn chưa thấy qua mặt liền không có. Loại tâm tình này không có tiếp tục quá lâu, Hàn Tuyệt rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, chăm chú tu luyện. Thần cung, trong đại điện u ám, thần cung chi chủ ngồi cao trên bảo tọa, trên điện đứng đấy mấy trăm vị thân ảnh, bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Thần cung chi chủ sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Hai tay của hắn nắm thật chặt lan can, một cỗ kinh dị kinh khủng sát khí từ hắn thể nội tiêu tán, tràn ngập ở trong điện. Lần này thần cung vẫn lạc bao nhiêu tiên đế? Thần cung chi chủ trầm giọng hỏi. Một tên người khoác ngân giáp nam tử thận trọng nói. 19 tôn tiên đế, tùy hành 28 vị thần đế cũng bị chu diệt, may mà bọn hắn bản nguyên còn ở trong thần cung. Trong điện tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, bọn họ cũng đều biết nhân giáo hai vị rất mạnh, không nghĩ tới mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường. Thần cung chi chủ tức giận hỏi, tất cả đều chết tại Lý Đạo không dưới một kiếm, đúng thế, oanh, thần cung chi chủ đột nhiên đứng dậy, uy áp kinh khủng bộc phát ép tới mấy trăm người cùng nhau quỳ xuống. Tốt một cái Lý Đạo không, tốt một cái nhân giáo, rất tốt, bản tỏa thật nổi giận, truyền lệnh cho thần cung tất cả thần đế, người chu sát Lý Đạo không, có thể thành là thần cung phó cung chủ, bản tỏa nếu không tiếc bất cứ giá nào chu sát Lý Đạo không. Để các thần đế cùng tiến lên. Thần cung chi chủ gần như là đang gầm thét, không người dám phản bác. Thần cung đã thật lâu không có lớn như vậy tổn thất. Yêu đình, ngay tại trong điện tu luyện yêu đế nghe nói thủ hạ tình báo thần sắc cổ quái. Lý đạo không vậy mà như thế lợi hại, trách không được nhân giáo dám nhập kiếp, lần này phiền toái, thần cung sẽ không phải hận trẫm a, yêu đế tự lẩm bẩm. Hắn thề, hắn thật không nghĩ hố thần cung, nếu như yêu đình tổn thất lớn như vậy, hắn nhất định điên cuồng. Trên điện tiểu yêu run giọng nói, nghe nói Lý đạo không chỉ dùng một kiếm liền chu sát thần cung hơn 10 vị cường giả, trận chiến này sắp truyền khắp toàn bộ tiên giới. Yêu đế híp mắt nói một mình, một kiếm tên này sợ là đã nửa bước đại la. Hắn bỗng nhiên cảm giác được đau đầu, trừ thần cung, Phật môn, thiên đình, hiện tại hắn còn phải đối mặt nhân giáo, thái cổ chủng tộc cùng nhân tộc. Đạo môn mặt khác hai giáo cũng tại dục dịch, lần này vô lượng đại kiếp cục diện chi phức tạp viễn siêu lúc trước. Yêu đế thầm mắng, bọn gia hòa này là đã hẹn cùng một chỗ tranh khí vận. Cái trước lượng kiếp từng cái trung thực như rùa, lần này làm sao đều xuất hiện. Nhất định là cái kia đáng chết hắc ám cấm chủ, nhất định là hắn xui khiến. Yêu đế vừa nghĩ tới hắc ám cấm chủ, hai mắt muốn phun lửa. Ngay tại động phủ tu luyện Hàn Tuyệt không khỏi mở mắt, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có người đang mắng chính mình. Ngộ đạo kiếm đã rời đi động phủ, chuẩn bị cùng những đệ tử khác giao lưu kiếm đạo. Quảng cáo, gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt đang muốn tiếp tục tu luyện, thiên đạo lệnh bỗng nhiên nóng bỏng. Hắn kết nối thần thức, Lý đạo không thành tựu tiên giới đệ nhất kiếm tiên, bệ hạ để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi biết được việc này sau phải chăng còn muốn bái Lý đạo không vi sư? Bệ hạ có thể giúp ngươi nói chuyện, đế thái bạch cười nói, ngữ khí có chút kích động. Thực sẽ trang, khiến cho thật giống thiên đế chó săn, Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, Lý đạo không lúc trước cùng ai đang chiến đấu, cỗ kiếm uy kia đều lan đến gần kiếm đạo trường hà. Đế thái bạch trả lời. Thần cung, hắn một kiếm chu sát mấy chục vị tiên đế thần cảnh tồn tại. Nghe vậy, Hàn Tuyệt mí mắt cuồng loạn, nhiều phê như vậy, ta muốn bái sư, Hàn Tuyệt kém chút thốt ra, chợt hắn lại cảnh giác lên, hiện tại thế nhưng là vô lượng đại kiếp, Lý đạo không như vậy rêu rao, không nhất định có thể sống qua đại kiếp. Hàn Tuyệt từ chối nói, ta hiện tại đạo hạnh không đủ, bái sư Lý tiền bối, sợ rằng sẽ cho thiên đình mất mặt, ta luyện thêm một chút. Người tiểu tử này, hẳn là còn sợ đi theo Lý đạo không sẽ chết. Lão ca chúng ta đều là người một nhà, ngươi cảm thấy tuyệt đối sẽ không sao. Vậy cũng đúng, Lý tiền bối ngược lại là sống sót không có vấn đề, ta sợ bị cừu gia của hắn nhằm vào, không chỉ có như vậy, ta tuyệt đối sẽ kéo Lý tiền bối chân sau, dạng này không tốt, thẹn với Lý tiền bối đối ta thưởng thức, mặt khác thay ta đa tạ bệ hạ hảo ý ừm. Hai người giao lưu rất ngắn, Hàn Tuyệt buông xuống thiên đạo lệnh nhíu mày. Hắn khẽ thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Nếu như bây giờ không phải là vô lượng đại kiếp, vậy hắn còn có thể bái sư. Lúc này, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một hàng chữ, Lý đạo không đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao, nữ 9 có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.